Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 206, xin chủ nhân trách phạt. Bạch Tố lựa chọn, Diệp Thiên cũng thật bất ngờ, nghe được Đỗ Tiểu Nguyệt hỏi như vậy, Diệp Thiên mỉm cười nói, ta tôn trọng Tố Tố tỷ lựa chọn, Đỗ Tiểu Nguyệt có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Không nói thêm gì nữa, muốn là Bạch Tố có thể tiếp nhận từ La Lan nhà hàng. Trương gia liền có thể thừa cơ gián tiếp cùng Diệp Thiên lại kéo tiến một mối liên hệ. Bạch Tố muội muội, ngươi chừng nào thì muốn về đến, ta đều hoan nghênh ngươi. Đã Diệp Thiên đều nói như vậy, Đỗ Tiểu Nguyệt chỉ có thể lui mà cầu thấp hơn. Bạch Tố một mặt đắng chát, giữ im lặng. Tuy nhiên nàng chưa thấy qua cái gì các mặt của xã hội. Nhưng nàng biết, Đỗ Tiểu Nguyệt chịu như thế đối đãi chính mình. Hoàn toàn là nắm Diệp Thiên phúc. Nghĩ như vậy, càng làm cho Bạch Tố đối Diệp Thiên tràn ngập hiếu kỳ. Đỗ Tiểu Nguyệt lại cùng Trương Lệ Lệ bàn giao vài câu. Lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. Diệp Thiên kéo Bạch Tố cánh tay, ngồi trên ghế. Lúc này Trương Lệ Lệ lại quỳ rạp xuống Diệp Thiên trước mặt. Ngươi đây là làm gì đâu? Diệp Thiên lần nữa cảm thấy im lặng. Chung quanh còn có Hàn Phỉ cùng Bạch Tố hai người nhìn lấy đâu? Trương Lệ Lệ làm như thế là quyết tâm từ bỏ bản thân tôn nghiêm. Một lời không hợp liền quỳ xuống. Trương Lệ Lệ thấp thỏm lo âu nói. Chủ nhân, ta vốn chỉ muốn thừa dịp ăn cơm cơ hội. Hướng Hàn Phỉ tỷ biểu thị áy náy, không nghĩ tới lại phát sinh nhiều chuyện như vậy, là ta cân nhắc không chu toàn, kém chút đem chủ nhân hại chết, xin chủ nhân trách phạt ta. Nói chuyện, Trương Lệ Lệ nước mắt rơi như mưa, khóc không thành tiếng, Diệp Thiên thở dài một tiếng, Trương Lệ Lệ là thật đem mình làm chủ nhân, ngươi đứng lên đi, ta không trách ngươi. Đem Trương Lệ Lệ kéo lên về sau, Diệp Thiên lại lời nói thâm thía nói, ta không cần ngươi đối với ta quỳ bái, ta không thích loại hành vi này. Trương Lệ Lệ nghe xong, đầu cùng trống lúc lắc giống như lung lay, ngữ khí cùng thần sắc đều lộ ra vô cùng kiên quyết. Không được, không được, chủ nhân, chẳng lẽ ngài không muốn ta? Diệp Thiên một trận cười khổ. Hắn không làm rõ ràng được Trương Lệ Lệ loại này nô tính tư duy đến tột cùng là làm sao tới. Tốt, a theo ngươi, cảm ơn chủ nhân. Trương Lệ Lệ lập tức nín khóc mỉm cười. Cao hứng giống đứa bé giống như ngồi tại Diệp Thiên đối diện Hàn Phỉ. Mỹ lệ xinh đẹp trên mặt nghi hoặc biểu lộ thì là càng lúc càng nồng nặc. Nàng cùng Trương Lệ Lệ là bạn học cùng lớp. Trương Lệ Lệ ngang ngược. Không ai bì nổi tính tình, nàng lại quá là rõ ràng, mà trước mắt Trương Lệ Lệ dường như biến cá nhân giống như. Cho dù là diễn xuất, cũng không có khả năng diễn như thế rất thật. Lệ Lệ tỷ, ngươi, Hàn Phỉ thực sự nhịn không được đáy lòng hiếu kỳ, nhỏ giọng nói, Trương Lệ Lệ cha cha khóe mắt nước mắt, tràn đầy chờ mong hỏi, ta có thể hay không trèo cao một chút? Bảo ngươi một tiếng Hàn Phỉ tỷ. Hàn Phỉ lần nữa sửng sốt. Treo cao, Trương gia tiểu công chúa muốn treo cao chính mình. Ta, Hàn Phỉ một mặt khó xử, không biết nên làm sao đáp lại Trương Lệ Lệ. Trương Lệ Lệ giải thích nói, ngươi là chủ nhân nữ nhân, cũng chính là chủ công mẫu, theo lý thuyết ta phải xưng ngươi một tiếng chủ mẫu. Thế nhưng là ta cảm thấy chúng ta bằng tuổi nhau. Ta bảo ngươi một tiếng chủ mẫu. Không biết ngọn ngành ngươi. Còn tưởng rằng ngươi là già 70-80 tuổi lão thái bà đây. Hàn Phỉ gãi gãi đầu phát. Có chút phát điên. Trương Lệ Lệ biến hóa. Nàng thật sự là tiếp nhận không? Vừa nhấc mắt. Nhìn thấy Diệp Thiên hướng về phía chính mình gật đầu. Hàn Phỉ lúc này mới gật đầu nói. Cái kia, vậy được rồi, chúng ta thì lấy tỷ muội tương xứng. Hàn Phỉ đột nhiên nhớ tới Trương Lệ Lệ vừa mới lời này. Không khỏi mặt mũi tràn đầy ửng đỏ. chính mình cái gì thời điểm thành Diệp Thiên nữ nhân. Nhất định là Diệp Thiên cùng Trương Lệ Lệ nói vớ nói vẩn. Hàn Phỉ hung hăng chừng liếc một chút Diệp Thiên, gia hồn này liền sẽ miệng lưỡi dẻo quẹo. Trương Lệ Lệ vui vẻ đến giống đứa bé giống như, chạy đến Hàn Phỉ trước mặt ngồi xuống, ưỡn nghiêm mặt cười hỏi, Hàn Phỉ tỷ, nói như vậy, ngươi tha thứ ta, ngoặc kép ngoặc kép. Hàn Phỉ trên mặt tràn ngập thật to dấu chấm hỏi. Trương Lệ Lệ lời nói, lời mở đầu không đáp sau ngữ, tính chất nhảy nhót tư duy, làm cho Hàn Phỉ căn bản phản ứng không kịp. Buổi sáng sự tình nha, Trương Lệ Lệ đỏ mặt, vô cùng hổ thẹn nhỏ giọng ngập ngừng nói. Hàn Phỉ cười cười, sự tình đều đi qua, còn xách nó làm gì? Cảm ơn Hàn Phỉ tỷ chịu tha thứ ta. Trương Lệ Lệ thuần thuần cười, ta về sau nhất định nghe Hàn Phỉ tỷ lời nói, đối Hàn Phỉ tỷ nói gì nghe nấy. Hàn Phỉ vốn cũng không phải là cái bụng dạ hẹp hòi người. Đã Trương Lệ Lệ đều nói như vậy, nàng cũng sẽ không đem buổi sáng sự tình để ở trong lòng. Nguyện ý mở rộng cửa lòng cùng Trương Lệ Lệ làm bằng hữu. Nhìn lấy Hàn Phỉ cùng Trương Lệ Lệ hòa giải toàn bộ quá trình, Diệp Thiên từ đáy lòng cảm thấy vui mừng. Hắn trước đó còn lo lắng Hàn Phỉ không thể tha thứ Trương Lệ Lệ. Không nghĩ tới, Hàn Phỉ lại so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn khoan dung rộng lượng. Tiểu Thiên, ta muốn theo ngươi đơn độc tâm sự. Bạch Tố đột nhiên tiến đến Diệp Thiên bên tai, rất là cuống cuồng nhỏ giọng hỏi. Một trận như lan giống như xạo mùi thơm, theo Bạch Tố trong miệng phun ra tại Diệp Thiên bên tai, làm cho Diệp Thiên nhịn không được một trận thay lòng đổi ra. Diệp Thiên cùng Hàn Phỉ cùng Trương Lệ Lệ hai nữ chào hỏi về sau, theo Bạch Tố một trước một sau đi ra gian phòng, đi vào thang lầu chỗ góc cua. Tố Tố tỷ, ngươi muốn nói cái gì? Ta nghe lấy đây. Diệp Thiên cười hì hì nhìn qua Bạch Tố đỏ rực xinh đẹp mặt. 8 năm không thấy, Bạch Tố xa so với năm đó càng thêm thành thục vũ mị, cực giống đầu cành chín mọng quả thực, làm cho người không nhịn được muốn cắn một cái. Thiên ngôn vạn ngữ đến miệng một bên, Bạch Tố lại không biết nên mở miệng như thế nào. Cuối cùng vẫn Diệp Thiên phá vỡ cục diện bế tắc. Hắn cười hỏi, Tố Tố tỷ, ngươi có hài tử sao? Bạch Tố lắc đầu, từ khi đem lần thứ nhất hiến cho Diệp ngày sau, Diệp Thiên tung tích không rõ. Nàng một khỏa trái tim đều ký thác vào Diệp Thiên trên thân. Hắn nam nhân người nào cũng không thể vào tới nàng pháp nhãn. Ta, rốt cục đợi đến ngươi. Bạch Tố trong mắt nổi lên lệ quang, thoáng cái nhào vào Diệp Thiên trong ngực. Bạch Tố cử động, làm cho Diệp Thiên cảm thấy vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng hắn vẫn là có thể nghe hiểu được Bạch Tố lời này ý tứ. Tố Tố tỷ, ta không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn đối ta nhớ mãi không quên. Diệp Thiên lòng tràn đầy cảm động, hai tay ôm thật chặt ở Bạch Tố eo chi, hận không thể đem Bạch Tố đè ép tiến thân thể mình, cùng nàng hòa làm một thể. Đời này cũng không phân biệt cách, năm đó không phải Diệp Thiên muốn đi không từ giã, nếu là mỹ nhân sư phụ căn bản không cho hắn hướng bên người thân nhân tạm biệt cơ hội. Đêm hôm ấy, cùng Bạch Tố lưu luyến quấn tơ về sau, nằm ngáy hắn khi tỉnh dậy, phát hiện mình đã đang bay hướng Thập Vạn Đại Sơn trong máy bay trực thăng. Về sau mấy năm, một mực trằn trọc tại các đại quân khu, lấy chiến dưỡng chiến, tăng lên chiến lực, theo tuổi tác tăng trưởng. Tuy nhiên hắn ngẫu nhiên sẽ còn nhớ tới đem lần thứ nhất hiến cho mình Bạch Tố, nhưng hắn lại biết mình cùng Bạch Tố nhân sinh đã không còn cùng một cái quỹ tích phía trên. Mình nếu là xuất hiện tại Bạch Tố bên người, sẽ chỉ đánh vỡ Bạch Tố bình tĩnh sinh hoạt. Hắn thậm chí cũng cho rằng, theo thời gian trôi qua, Bạch Tố hội dần dần quên chính mình, sẽ cùng trên đời này tất cả nữ nhân một dạng, tìm nam nhân yêu mến. cùng chung quãng đời còn lại. Chỉ là, đây hết thảy đều là Diệp Thiên một phương diện ý nghĩ. Hắn không nghĩ tới, 8 năm trôi qua, Bạch Tố còn tại nguyên chỗ, chờ đợi chính mình trở về. Bạch Tố Viên kia trái tim bên trong, còn tràn đầy chứa chính mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.